Chương 1003 mở màn. Khi là vần mặt trời nóng bỏng tựa như quầng lửa nhô lên khỏi mặt biển, ánh nắng chiếu xuống vùng hải vực rộng lớn, tòa thành khổng lồ lập tức bùng nổ. Vun vút, vô số đạo ánh sáng lướt qua bầu trời từ hỏa viêm thành và những vùng phụ cận trong vòng ngàn dặm, cuối cùng tụ lại trung tâm hỏa viêm thành. Hôm nay là ngày tranh bá chiến mở màn. Cũng có thể coi đây là ngày hội lớn nhất trong vòng 10 năm nay của Loạn Ma Hải. Chỉ nghĩ về quy mô của nó thôi cũng đủ để nhiệt huyết dâng tràn. Trên tòa lầu các gần trung tâm thành, Lâm Động, Mộ Linh San và mấy người cổ mộng kỳ đều ở cùng nhau, cùng nhìn với quần thể cung điện nguy nga hùng vĩ cách đó không xa. Đó chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện. Trong đó Lâm Động tấp thoáng nhận ra rất nhiều luồng ký tức mạnh mẽ. Viêm Thần Điện có thể trở thành bá chủ một phương trong Loạn Ma Hải, hiển nhiên có được thực lực thực sự không thể coi thường. Trên bầu trời quanh khu cung điện đều là những bóng người dày đặc, tiếng huyền náo ồn ào như phá tan cả tầng mây. Thật là lớn quá. Lâm Động cũng là phải cảm thán, hai lần tham gia Thiên Phong Hải Vực và Thiên Lôi Hải Vực so với lúc này đúng là không có gì đáng nhắc tới. Ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện là thế lực làm trong top đầu, cộng với sự hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù, sức hiệu triệu đừng nhìn là khủng khiếp. Cổ Mộng Kỳ cười, Lâm Động gật đầu, rồi tim hắn bỗng rung, chỉ thấy trong Viêm Thần Điện đột ngột có một cái đoàn người mặc áo đỏ rực bay ra đứng giữa trời. Đó là đội quân gần ngàn người, tất cả cầm cự thương, thân mặc sắt đỏ, hàng ngàn luồng khí tức khủng hồn tụ lại tạo lên áp lực khiến không ít người biến sắc. Đó là Hỏa Vệ Thần của Viêm Thần Điện, nghe nói là một trong những đội quân chiến lược mạnh nhất của Viêm Thần Điện. Mỗi khi có người gia nhập đều là có người bị loại, Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Ánh mắt Lâm Động có phần ngưng trọng, chẳng trách mà đội quân này khí thế tới vậy, thì ra là cạnh tranh tàn khốc đến thế. Viêm Thần Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Ủa, đó là Tâm Niên Tì Tì, Cổ Nhã đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Lâm Động cựng người lại nhìn về hướng đó, quả nhiên thấy phía trước của đội Hỏa Vệ Thần là một bóng người cao gầy. Người nữ tử đó thân hình mảnh mai, bộ giáp đỏ tô lên những đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn đỏ rực rỡ khiến nàng ta giống như một ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Sáng vẻ bá khí ở đó, ngoài Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên ra còn có thể là ai? Trong tay nàng lúc này là một cây trượng thương đỏ rực tạo hình đặc biệt. Trên thân cây thương có đôi cánh phượng hoàng sang rộng, mũi thương là hình một cái con phượng hoàng lửa đang sang cánh bay lên. Nơi đầu mỏ phượng lóe lên hàn quang khiến người ta phải lạnh xương sống. Đó là một món hung khí đẹp nhưng rất nguy hiểm. Một mình nàng đứng trước đội Hỏa Thần Vệ, tuy phía sau là đội quân tinh nghệ nhưng không ai cảm thấy sự yếu mềm nào từ nàng. Đây là đội quân hung hãn, được dẫn dắt bởi nữ tử xinh đẹp đầy bá khí. Không ai cảm thấy sự kết hợp này có gì cổ quái. Người nữ tử đó có được khí phách như vậy dường như là chuyện đương nhiên. Đến Lâm Động cũng thừa nhận rằng, nói tới khả năng thống lĩnh, trong số những nữ tử hắn từng gặp thì Đường Tâm Liên đứng đầu, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu của Đạo Tông cũng kém một bậc. Lâm Động có thể nhận ra, khi Đường Tâm Liên mới hiện, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng là tiêu điểm chú ý của cả không gian này. Tâm Liên Tì Tì thật là oai phong, Cổ Nhã thốt lên ngưỡng mộ. Một nữ tử, đặc biệt nữ tử xinh đẹp lại làm được điều này thì không phải là khó khăn bình thường. Tuy làng ta là thủ tịch đại đệ tử của Ma La, nhưng cái làng ta có đều dựa vào thực lực bản thân. Ban đầu khi mới vào Hoa Thần Vệ, nàng ta chỉ ở vị trí thấp nhất, nhưng sau 2 năm đánh bại tất cả nam nhân, cuối cùng được mọi người đưa lên làm thống soái Hỏa Vệ Thần. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói, cũng là lữ tử nhưng lời của cô ta đầy sự khâm phục, lợi hại thật. Cổ Yên và Cổ Nhã cảm thán, Lâm Động cũng gật gù, hắn có thể tưởng tượng đằng sau danh tiếng là sự nỗ lực và trả giá nhiều thế nào. Cả thế gian này, thiên tài yêu nghiệt không ít, nhưng những người thành danh được không phải nhiều. Lữ Tử cao ngạo, không chịu thua nam nhân như vậy thực rất có mị lực. Lâm Đạo Ca cũng không kém mà, huynh ấy xuất thân từ vương triều cấp thấp của Đông Huyền Vực. Tâm Liên tỷ tỷ nói thế nào cũng được mà là chiếu cố. Còn Lâm Đạo Ca một mình đơn thương độc mã có được ngày hôm nay, vì thế Lâm Đạo Ca vẫn lợi hại hơn. Mộ Linh Sàn bên cạnh cười hi hi, ở với Lâm Động Lầu cô bé cũng biết nhiều về hắn hơn. Ha ha, hắn thì là quái thai mà. Cô Minh Kỳ nghe vậy che miệng, ánh mắt nhìn Lâm Động lấp lánh. Có thể cô không biết trước đây Lâm Động thế nào, nhưng ít ở ổ loạn Ma Hải, cô chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh trở thành người nổi danh khắp hải vực toàn cương giả. Cải chính một chút, ta không đơn thương độc mã, ta còn có hai huynh đệ. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San cười. Hơn nữa, ta so với nàng ấy làm gì, so sánh với Lữ Tử không có cảm giác thắng lợi. Đường cô lương nghe thấy không vui đâu, cố yên cười. Lâm Động chỉ lắc đầu rồi hướng về Huyền Thiên Điện. Sau khi Hòa Vệ Thân ổn định cục diện thì đột nhiên một cái đạo hồng quang bùng phát, bên trong xuất hiện một nam tử cao lớn, chiếc áo choàng đỏ rực. Hắn mới hiện, nhiệt độ không gian lập tức tăng cao, không khí xung quanh là những ngọn lửa rực cháy. Hắn lúc này dường như là vua của lửa. Tiếng ồn bị áp lực của nam nhân này đè xuống, ngay cả cương giả kiệt ngạo bất thuận khi nhìn thấy thân ảnh to lớn cũng kính sợ. Điện chủ Phiêm Thần Điện, người nắm trong tay hỏa diệp tổ phù Ma La, đây là vị siêu cấp cường giả danh tiếng vàng dội khắp loạn Ma Hải, thậm chí những địa vực xa xôi khác ở loạn Ma Hải, hắn là bá chủ khiến người ta kính sợ. Ma La đứng trên biển lửa, ánh mắt đỏ rực nhìn xung quanh. Những ai bắt gặp ánh mắt ấy cũng thấy huyết dịch sôi sục vội tránh. Đầu tiên ta xin cảm ơn chư vị tới tham dự tranh bá chiến do Viêm Thần Điện ta tổ chức. Cuộc thi không có nhiều quy tắc, ai chiến thắng cuối cùng giành được Lôi Đình Tổ Phù. Giọng nói uy nghiêm mang theo nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp không gian. Vút, mà ta vung tay. Một cái đạo hồng quang bắn ra, biến thành một cái tấm khổng lồ cỡ vạn trượng trên không trung. Bên trong tấm gương có một cái vùng đại điện núi non rộng lớn. Đây chính là Vô Lượng Kính của Viêm Thần Điện ta. Trong đó có một vùng không gian nhỏ, đồng thời chính là địa điểm diễn ra tranh bá chiến. Bên trong Vô Lượng Kính là ngọn Vô Lượng Sơn. Đó chính là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Mà là dứt lời, mặt kính dao động hiện ra một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững tựa như cây cột chống trời. Lôi Đình Tổ Phù trên đỉnh ngọn Vô Lượng Sơn, tầng mây trên đỉnh núi tan ra, chỉ thấy nơi đó lấp lánh lôi quang, hiện lên một đạo phủ văn cổ xưa với luồng năng lượng hùng hồn. Mọi ánh mắt nhìn về đạo phủ văn nó, không ít người ánh mắt đỏ lên, nhịp thở trở nên nặng nhọc. Ai cũng biết sức mạnh của tổ phù, chỉ cần có Lôi Đình Tổ Phù sau này sẽ đạt được mức mà hắn là có. Vô Lượng Sơn có 10 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có phong ấn, chỉ 10 người có phong ấn mới lên được Vô Lượng Sơn, cũng có nghĩa là chỉ có 10 người mạnh nhất có tư cách tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù. Lầm độc tặc lưỡi, số lượng cường giả tới đây đông như vậy, không biết có bao nhiêu người ngọa hổ tàng long, nhưng cuối cùng chỉ có 10 người có thể lên Vô Lượng Sơn. Cạnh tranh quả nhiên tàn khốc. Lời giới thiệu tới đây là hết, mà là cười rồi tuyên bố. Giờ bản tọa tuyên bố tranh bá chiến mở màn. Uỳnh, không khí lập tức bùng nổ, vô vàn thân ảnh ánh mắt rực đỏ tựa như ong vỡ tổ lao về phía tấm gương ánh sáng kia. Cảnh tượng thật là khiến huyết dịch sôi sục. Lâm Động Ca, Linh San, cố lên. Cổ Nhã lúc này gương mặt đỏ ửng cười nói. Lâm Động gật đầu rồi ngẩng lên nhìn nữ tử tay cầm trưởng thường vượng hoàng lửa kia, nàng ngoảnh sang cười nhẹ, tay hất lọn tóc trước ngực rồi biến mất. Về phía tấm gương, ngay khi đó một cái tiếng cười lọt vào tai Lâm Động. Lâm Động, đừng có tụt đằng sau ta quá nhiều, ta không lệ mặt ngươi đâu. Lâm Động cười hào khí dâng tràn. Linh San đi nào. Một Linh San gật đầu cười, hai tay vùng lên, rồi hai người cùng hòa vào dòng người bay vào trong tấm gương ánh sáng. Cuối cùng ngày hội này cũng đã bắt đầu. Trường 1004, Huyết Chi Trạm Đầu Vệ. Đây là vùng núi rộng lớn bao la, không tới điểm tận cùng. Cả vùng được bao phủ bởi một màu xanh mướt. Những ngọn núi cao sừng sững như người khổng lồ thỉnh thoảng có tiếng gầm thú vang vọng, sinh khí ngập tràn. Uỳnh, sau không gian yên tĩnh bỗng nhiên có những tiếng lộn lớn. Chỉ thấy bầu trời giống như bị tách ra một cái hố lớn, vô số quang ảnh lao vào như vũ bão đáp xuống vùng núi Bao La. Những vị khách này khiến cho không gian tĩnh lặng trong cái tấm gương đột nhiên sôi sục. Soạt, ở một chỗ nào đó, hai quang ảnh hiện ra, đó là Lâm Động và Mộ Linh San. Mới xuất hiện, hai người kiếm không nổi hiếu kỳ quét mắt nhìn xung quanh. Lâm Động có phần kinh ngạc nói: không ngờ Viêm Thần Điện lại có món thuật Nguyên Chi Bảo, tự có không gian bên trong. Rõ ràng Vô Lượng Kính cũng tương tự phần thiên đỉnh, đều có không gian trong đó. Chỉ có điều, sinh khí của Vô Lượng Kính dồi dào hơn, còn phần thiên đỉnh chỉ là một cái vùng hoang mạc đỏ. Đồng thật, Mộ Linh San ngẩng đầu nhìn vô số quang ảnh tựa như pháo hoa đẹp mắt, khá phấn khích rồi nói: đúng vậy, không ít người đâu. Lâm Động cũng cười, hắn giơ tay lên, trong bàn tay là một cái đạo quang ngấn, đó là thứ tự động xuất hiện khi vào trong Vô Lượng Kính. Thường thì nếu nguy hiểm trong Vô Lượng Kính, chỉ cần bóp nát quang ngấn trong tay, tự động thoát khỏi Vô Lượng Kính. Đương nhiên như vậy cũng mất cơ hội tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù. Hai người Lâm Động vào không lâu, xung quanh không ngừng có những quang ảnh khác xuất hiện. Các cường giả nhìn hai người Lâm Động đầy cảnh sắc, không nói nhiều, bay vào vùng khô rừng luôn. Chúng ta cũng đi. Lâm Động cười cười, hắn có thể nhận ra, ngày một nhiều cường giả xuất hiện thì nguyên lực trong không gian cũng được xáo động hơn. Rõ ràng không ít trận chiến nổ ra. Lôi Đình Tổ Phù chỉ có một, cũng chỉ có một người chiến thắng cuối cùng, vì thế mọi người đều là đối thủ của nhau. Đi nào. Lâm Động hô một tiếng, biến thành thanh quang bay đi. Theo sau là Mộ Linh San. Hai người vào trong khu rừng núi nguyên sinh rậm rạp, nhằm thẳng hướng Vô Lượng Sơn ở trung tâm không gian này, cũng là chiến trường cuối cùng. Sau khi vô số cường giả vào khóc trong, không gian trở nên nóng bỏng sôi sục, vô số những trận đấu lớn nhỏ cùng lúc bùng nổ. Ngay không khí cũng có mùi khét. Hơn nữa, trong không gian này, ngoài những cường giả này ra, còn có không ít yêu thú thực lực ngang ngược. Vì thế, những người tham gia kia không chỉ phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh, mà còn phải cẩn thận với những yêu thú hung hãn ẩn tàng ở trong núi rừng. Hai người bay xuyên qua khu rừng, trên đường họ thấy không dưới 100 trận chiến đấu, nhưng hai người không hề dừng lại, họ cần tới Vô Lượng Sơn nhanh nhất có thể và giành được phong ấn để lên Vô Lượng Sơn. Dọc đường cũng gặp một số kẻ không có mắt ngăn cản, nhưng phần lớn đều đã không cần Lâm Động động thủ. Mộ Linh San phấn kích, sủng sinh tử quan cái đánh chúng bay khỏi không gian. Càng vào sâu, Lâm Động càng thấy nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng những người vào đây tốc độ cũng không phải loại dễ đối phó. Lâm Động dẫm chân lên một cành cây to, thần hình bay lên. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn lên bầu trời. Chắc lúc đó hội đường tâm niên cũng đang lên tới Vô Lượng Sơn, chỉ là không biết rốt cuộc ai nhanh hơn. Lâm Động ca cẩn thận. Lúc này Mộ Linh San đằng phía sau sắc mặt thay đổi, chân điểm lên một cành cây bay lên trước, tay vùng sinh tử quan cái bắn ra một đạo hắc quang vùn vút. Cùng lúc đó, từ trong rừng sâu hơn chục đạo kình phong mạnh mẽ bắn ra, hai bên lao vào nhau, kình phong cuồng bạo khuếch tán khiến cho cây cối xung quanh đổ. Soạt, một vài thân ảnh quỷ mị hiện ra từ trong lùm cây, nhìn hai người Lâm Động ánh mắt không chút thần thiện. Lâm Động đứng trên cây nhèo mắt nhìn sáu người đó, tạo hình chúng rất kỳ lạ, mặc áo bào đỏ máu, trong tay là cây đào lưỡi răng cưa đỏ, thân đào dài tới hàng trượng. Điều khiến Lâm Động ngạc nhiên chính là khí tức chúng đều đạt đến ngưỡng tự huyền cảnh, bề mặt cơ thể cũng có tự khí bao quanh. Hề hề, không ngờ câu được con cá lớn. Đây không phải là tân nhân bước vào tân tú bảng đó sao? Một nam tử gầy gò cười kỳ quái nhìn Lâm Động. Các ngươi Huyết Chi Trạm đâu vậy? Lâm Động nhìn chúng nhíu mày nói. Xem ra sáu huynh đệ bọn ta cũng không tới lỗi bị người lãng quên. Một tên cười, chỉ là tiếng cười đầy mùi máu. Huyết Chi Trạm đầu vệ là một tiểu đội khá có hung danh ở Loạn Ma Hải. Tiểu đội có 6 người, xếp hạng từ 12 tới 18 tân tú bảng. Đương nhiên, nếu chúng chỉ có chiến lực như vậy thì Lâm Động cũng chả quan tâm. Đáng tiếc lựa lắm trước, chúng liên thủ giết chết cường giả đứng thứ 8 của tân tú bảng hồi đó chấn động một thời. chiến đấu lực của cá nhân chúng không nổi trội, nhưng khi chúng ra tay, dù đối thủ mạnh hơn hay yếu thì cũng là đều liên thủ, chiến đấu lực tăng lên gấp mấy lần. Nếu Tân Tú Bảng tính chiến đấu tổng lực thì huyết trì trạm đầu vệ chắc chắn thuộc hàng 10 người đứng đầu của Tân Tú Bảng. Vì thế khi Lâm Động nhận ra tiểu đội này, hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hai người tự bóp nát linh ấn, hay để bọn ta để lại hai cái đầu lâu? Nam tử gầy gò kia chậm chậm sờ đào lên, chỉ vào Lâm Động cười nhạt. Sở dĩ chúng được gọi là huyết chi chạm đầu vệ là vì đối thủ của chúng cuối cùng đều là bị chúng chặt đầu, đó là sở thích của bọn chúng. Lâm Động cười nhạt, chỉ là trong ánh mắt hiện lên hàn quang. Hắn siết chặt tay, lôi đế quyệt trượng hiện ra, lôi quang và tiếng sấm rền vang vọng khắp không gian. Linh sàn tốc chiến tốc thắng, Lâm Động cầm lấy lôi đế quyền trượng, vẻ mặt lạnh tanh, tràn dâng đầy sát ý. Hỏa viêm thành. Sau khi một lượng lớn cường giả đã vào trong vô lượng kính, tấm gương lớn vạn trượng cũng phân chia thành hàng vạn ngàn tấm gương lớn nhỏ, trong đó phản chiếu những trận chiến đấu không gian kia. Ủa, đó là huyết chi chạm đầu vệ, chúng đang đấu với Lâm Động. Chật, thú vị thật, không ngờ hai đối tượng hùng hãn lại gặp nhau. Huyết chi chạm đầu vệ không dễ đối phó đâu, nhưng Lâm Động cũng không tầm thường, chúng giao đấu thì thú vị rồi. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng xôn xao, không ít người nhìn về mảnh cường có trận chiến giữa Lâm Động và huyết chi chạm đầu vệ. Ở một góc, ba người Cổ Mộng Kỳ nhận ra, ánh mắt ngưng trọng, Cổ Yên và Cổ Nhã đều khá lo lắng. Hai cô cũng biết đến hung danh của huyết chi chạm đầu vệ. Xem ra vận khí hai người Lâm Động không tốt, chưa được bao lâu gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Chương 1005. Tiến về phía trước. Quỳnh, tiếng sấm sét bùng nổ từ trong người Lâm Động, một đạo thanh quang lướt nhanh như chớp, cái quyển trượng màu bạc không ngừng tỏa ra những cái luồng năng lượng cuồng bạo. Keng, sáu cây đao bao phủ bởi nguyên lực hùng hồn đồng thời chém xuống lôi đế quyền trượng, tia lửa bắn khắp tứ phía, kình phong cuồng bạo cuộn trào, mặt đất lập tức hiện lên vô số đường rạn nứt sâu hàng chục trượng, những ngọn cây khổng lồ ở xung quanh cũng đổ sập. Lôi đế quyền trượng rung lên, lôi quang lấp lánh đẩy lùi sức mạnh đang xâm thực. Cánh tay Lâm Động cũng bị rung chấn, sáu người bọn huyết chi chạm đầu vệ đều bị chấn động lùi ra sau mấy bước, rồi lập thành trận hình bán nguyệt, tay siết chặt cây đại đao cảm nhận một hồi nhói đau. Chả trách bước vào top 10 Tân Tú Bảng quả nhiên có bản lãnh. Nam tử gầy gò liếm môi, ánh mắt có phần ngưng trọng. Lâm Động hiện tại tuy chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, nhưng mà lực chiến đấu lại khiến người ta kinh ngạc. Sáu người bọn chúng liên thủ mà chả giành chút lợi thế nào. Sắc mặt Lâm Động bình thản, sáu kẻ này công tụ ăn ý, võ học giống nhau, sau khi ra tay hỗ trợ lẫn nhau quả là khó đối phó. Nhưng kiểu liên thủ này cũng có nhược điểm, chỉ cần một trong sáu người bị tách ra là chiến đấu lực sẽ bị giảm mạnh. Linh San, tách một tên ra, Lâm Động khẽ nói. Một Linh San bên cạnh chờ đợi đã lâu nghe vậy lập tức gật đầu, bay ra đem theo sinh tử quan cái rồi sáng mạnh lên người một tên. Người một chết. Sáu kẻ đó thấy vậy ánh mắt lập tức lạnh tanh, định ra tay thì nhất ảnh thanh quang hiện ra phía trước, lôi đế quyền trượng vẽ ra vô số tàn ảnh ập tới năm kẻ kia. Hai người phần huyết chi chạm đầu vệ thành hai phần, vào khoảng khắc chúng tách ra, khí thế vốn mạnh mẽ đột nhiên yếu đi rõ rệt. Lôi long tỏa thiên trận, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc cuộn trào từ cơ thể Lâm Động. Lôi đế quyền trượng trong tay hắn rung ra, một cái con lôi long bay ra quất đuôi đem theo sức mạnh kinh người đập xuống đại đao của huyết chi chạm đầu vệ. Oanh, tiếng sấm rền vang lên, năm kẻ huyết chi chạm đầu vệ bay ngược ra sau. Trên cây đại đao trong tay chúng có lôi quang bao phủ, lôi đình lực nhanh chóng men vào thân đao xâm thực vào cơ thể khiến tóc chúng dựng đứng. Phập, đại đao cắm xuống đất, lúc này làm nhân ảnh kia mới dừng lại, gương mặt kẻ nào cũng nạo sạm đen, hiển nhiên bị sét đánh không nhẹ, đáng gờm thật. Một kẻ trong số đó nhìn thân ảnh đang chậm chậm bước tới với cây lôi đế quyền trượng trong tay, giọng có phần kiêng dè. Bốn người còn lại sắc mặt khó coi, chúng từng nghe đến danh tiếng của Lâm Động, không ngờ rằng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong thế này. Lần sau có động thủ nhìn cho rõ, ta đang vội, sợ rằng không thể giằng co với các ngươi. Lâm Động dừng bước nhìn năm kẻ đó lạnh lùng, chán hắn tỏa ra một cái tia sét, rồi một con mắt yêu dị lấp lánh lôi quang hiện ra, rút lui. Nam tử gầy gò thấy vậy sắc mặt thay đổi, vội vàng hô lên: "Uầy!" Thế nhưng ngay lúc đó, lôi nhãn trên rắn Lâm Động bắn ra một đạo lôi quang hàng trăm trượng, tựa như lôi lòng sờ lành múa vuốt. Lôi quang đánh xuống tạo lên rãnh sâu hắm trăm trượng trên mặt đất. Bách thú chạm đầu đau, năm người bọn huyết chi vệ nhìn lôi long đang tới, sắc mặt nặng nề, rồi lập tức tiến vào gần nhau, giơ cao đại đao, nguyên lực hùng hồn cũng là trào dâng. Gào! Huyết quang bắn ra biến thành một cái cây đại đao khổng lồ, trên thân đao là hàng trăm loại yêu thú ẩn hiện, vô vàn tiếng gầm rú vang lên kinh thiên động địa. Rầm rầm, huyết đao và lôi long lao thẳng với nhau, tiếng nổ động trời vang lên, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía, san bằng cả vùng núi dựng rậm rạp hàng ngàn dặm. Một số thân ảnh bay ra một cách thảm hại rồi dựng lên trên không, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào nơi bắt nguồn của luồng sức mạnh đó. Cú va chạm đó quả thực kinh người, không biết là thần thánh phương nào. Bụi mù tan dần, nơi không gian đại địa rộng lớn ngàn trượng ẩn hiện một thần ảnh tay cầm quyền trượng không xa. Phía đối diện của hắn chính là năm người huyết trì chạm đầu vệ, đó là Lâm Động. Ủa, đối thủ của hắn là 6 người hội huyết chi trạm đầu vệ. Hề, xem là chúng đã gặp phải đối thủ đáng sợ rồi. Tên Lâm Động đó thật lợi hại, 6 người bọn huyết chi trạm đầu vệ liên thủ, ngay cả 10 người đầu tiên của tân tú bạn cũng có lòng kích bại, không ngờ hôm nay bại dưới tay Lâm Động. Nhìn những thân ảnh đang đối đầu trên không trung, cường giả xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn càng thêm vẻ dè chừng. Lâm Động vẻ mặt bình thản như 5 người huyết chi trạm đầu vệ, khí tức yếu ớt, bộ sáng thảm hại, liếc mắt nhìn kẻ thứ 6 còn đang bị mộ linh san giữ chân, bình thản nói: "Còn không bóp lát linh ấn, định cho ta chặt đầu các ngươi sao?" Năm người bọn huyết chi trạm đầu vệ sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn nhau cắn răng nói: "Lâm Động, chuyện hôm nay chúng ta tính sổ với nhau sau. Tuy thất bại thảm hại nhưng đương nhiên vẫn phải giữ thể diện." Có điều khi vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Động tối lại, chúng vội vàng bóp nát linh ấn. Linh ấn vỡ, không gian xung quanh chúng biến dạng, đưa chúng ra khỏi vô lượng kính. Mẹ kiếp, xui xẻo thật. Tình huyết chi chạm đầu vệ cuối cùng không cam lòng mà chửi, cũng không để ý đến mộ linh san nữa, bóp lát linh ấn chạy khỏi vô lượng kính. Mộ linh san ôm sinh tử quan cái, khóe miệng nhếch lên, mấy thế này xuất hiện khí thế lắm, nhưng mà không ngờ kém cỏi tới vậy. Đi thôi. Lâm Động lật tay thu lại lôi đế quyền trượng, hắn nhíu mày nhìn những cường giả xung quanh bị kinh động mà xuất hiện rồi bay vào sâu trong rừng. Những cường giả kia thấy hướng của Lâm Động lập tức tránh đường, họ không muốn đụng vào thứ sát tinh này. Khi hai người Lâm Động đi xa thì họ không biết một nơi nào đó trên một ngọn cây to hiện ra hắc ảnh. Hắn nhìn hướng hai người kia, khóe môi cong lên lầm bầm: "Chả trách mà ba người bọn Hoắc Nguyên bị giải quyết, đúng là có bản lãnh. Nhưng mà Nguyên Môn có lệnh mạng người phải lấy về." Dứt lời, thân thể hắn biến dạng, biến mất trong không gian. Khi hai người Lâm Động đi xa, họ không biết một nơi xa trên một ngọn cây dứt lời, thân thể biến mất trong không gian.